Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, này đã cao vút như đóng vậy. Hoa đào này, xem như Bạch Khai đâu. Chu thần tiên trong mộng đều không có thể ngủ công chúa. Thật là, nhìn xem lớn nhỏ hai cái loli đối với đột nhiên mở đầy khắp núi đồi hoa đào kinh hỉ. Tiểu Bạch trong mắt lóe lên một vòng giảo hoạt. Đối Chu Nhất Tiên trừng mắt nhìn, Chu Nhất Tiên bất đắc dĩ trợn trắng mắt, liền biết ra hỏa này tuyệt đối là cố ý, thần thú cái kia không đáng tin cậy, dính vào linh lung biết rõ có hố đều nghĩa vô phản cố nhảy vào. Con này ngàn năm hồ ly, nhưng không có cái gì tình kiếp muốn độ, tự nhiên không sẽ trúng hoa đào này chướng, cho nên, đã ra hỏa này không có xuất hiện, lần mình đã rơi vào bị người bệnh trong mộng cảnh. Nó nguyên nhân, chân tướng tự nhiên chỉ có một cái lão hồ ly này muốn thấy mình trò cười. Cũng may, bản thân tiên không có lọt thấp, cho dù là trong mộng, cho dù đã mất đi bộ điểm ký ức, vẫn không có biểu hiện cái gì không nên biểu hiện, không nói gì thêm không nên nói. Nghĩ đến, một ít người hẳn là rất thất vọng a. Nhìn xem ở bên trong rừng hoa đào rong chơi tôn nữ. Chu Nhất Tiên trong giọng nói hơi xúc động. Thất vọng sao? Tiểu Bạch quay đầu, nhìn hướng phía nam, trong ánh mắt như có điều suy nghĩ. Cái kia ngàn năm lão yêu, mặc dù tu vi phương diện không ra thế nào địa, nhưng ở trị quốc phương diện, thế nhưng là rất có thủ đoạn. Cứ việc kén phò mã không thành công, nhưng đang hành động trước đó, hắn Nam quốc cũng đã là năm nước bên trong lớn nhất người được lợi. Không phải sao? Đương nhiên. Nàng trước đó vậy không có nghĩ qua, Nam quốc cái kia tâm cao khí ngạo công chúa, vậy mà hội chung tình tại cái này thần thần bí bí thần côn. Cái này còn thật là, để cho người ta càng thêm hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì nữ tử, có thể lực áp Nam quốc công chúa, tại Chu Nhất Tiên trong lòng chiếm cứ sâu như vậy địa vị. Đương nhiên, hiếu kỳ thì hiếu kỳ. Hồ ly đối Chu Nhất Tiên trên thân cảm thấy hiếu kỳ nhiều thứ. Tự nhiên không hội thật đi thăm dò cái gì. Thuận theo tự nhiên, phải biết thời điểm, tự nhiên là biết, có xét thấy hoa đào nở vừa lúc. Hai cái lô ly ở chỗ này chơi cực kỳ này. Chu Nhất Tiên tại chỗ quyết định ở đây dừng lại một ngày. Ngày hôm sau tại tiếp tục lên đường. Quyết định này, tự nhiên đạt được tiểu lô ly vỗ tay gọi tốt. Về phần đại lô ly. Mặc dù y nguyên ngạo kiều đem đầu liếc nhìn một bên, nhưng từ cái kia có chút nhếch miệng, nó thái độ đã có thể thấy được lốm đốm. Chúc mừng chủ ký sinh Chu Nhất Tiên. Bích giao hảo cảm giá trị cộng 1. Trước mắt độ thiện cảm phụ 99.999. Một ngày sau, bên trong người tiếp tục lên đường. Có một ngày thời gian quen thuộc chỉ có 4 tuổi tiểu loli rốt cục có thể bình thường ngự vật phi. Hành. Không còn chợt cao chợt thấp chợt trái chợt phải. Làm hại Chu Nhất Tiên luôn luôn phải cẩn thận chú ý. Sợ hãi nàng không cẩn thận liền từ trên trời rơi xuống đi. Như thế, lại trải qua nửa ngày thời gian. Một đoàn người cuối cùng đã tới chuyến này mắt địa Thiên Dung Thành. Thiên Dung Thành, tại Thần Châu Đại Lục ở bên trên cũng không có cái gì thanh danh. Duy nhất làm người chỗ biết rõ. Đại khái liền muốn thuộc này địa vị trí địa lý. Thiên Dung Thành, chỗ đại hạ, Đông Di biên giới, khoảng cách Nam Cương vậy vừa mới nửa ngày khoảng cách, xem như Tam Quốc chỗ giao giới. Cũng chính là cái này đặc thù vị trí địa lý, sáng tạo ra Thiên Dung Thành một cái đặc sắc ngư long hỗn tạp. Tại Thiên Dung Thành bên trong, có đại hạ bản thổ con dân, có Nam Quốc sinh ý tới người, đồng dạng. Cũng không thiếu Đông Di viễn độ trùng dương mà tới lãng nhân. Chính là loại này tính đặc thù, làm cho dù là Bắc Nhung cùng phía Tây địch nước. Có một ít phạm tội không cách nào tại quốc gia mình không cách nào đặt chân gian ác người. Đều lựa chọn Thiên Dung Thành làm vì chính mình cố hương thứ hai. Cho nên, nói đến cái này Thiên Dung Thành, trên thực tế lại là có mấy điểm tội ác chi thành tính chất. Vừa đến Thiên Dung Thành. Đám người tìm một gian khách sạn trước làm tìm nơi ngủ trọ. Để đám người tự hành hoạt động. Sau đó, Chu Nhất Tiên mang theo Tiểu Hoàn ra Thiên Dung Thành. một đường hướng về thành Tây Đào Lâm mà đi. Không bao lâu, xa xa địa một mảng lớn đào lâm đã dẫn vào mí mắt. Lúc này, đã tháng tư, hoa đào đã qua thời kỳ nở hoa. Đào nhánh phía trên, chỉ có tàn hoa, tại cuối xuân trong gió nhẹ chập chờn. Năm đó, còn không có Tiểu Hoàn. Vậy còn không có Tiểu Hoàn phụ thân. Khi đó, hai người bọn họ liền thường thường tới đây. Tại mảnh này trong rừng đào tản bộ. Thậm chí, mảnh này đào lâm, liền là bọn hắn tự tay gieo xuống. Mà bây giờ, hoa đào vẫn như cũ. Người, lại chỉ còn lại có chính hắn. Năm ngoái hôm nay cửa này bên trong, mặt người hoa đào tôn nhau lên đỏ. Mặt người không biết nơi nào đi. Hoa đào vẫn như cũ cười xuân phong. Đứng tại đào lâm trước ngừng chân một lát. Chu Nhất Tiên không có tiến rừng. Nắm Tiểu Hoàn tay, quấn lâm mà đi, phục đi mấy chục bước. Tại đào lâm một bên khác, Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn dừng bước. Mà trước mặt hai người, là hai tòa thấp mộ phần. Một tòa Tuế Nguyệt giáo lâu trước mộ phần, dựng thẳng một tấm bia đá. Bia trên có khắc hai hàng chữ vong thê Tiểu Vũ chi mộ. Phu Tuần Giật Tiên lập, Tuần Giật Tiên, cái này đã từng là tên hắn. Ở trước đó một đoạn thời gian rất dài, ba chữ này một mực là tên hắn. Thẳng đến về sau gặp nàng, hai người song song rơi vào bể tình. Hắn buông xuống trên vai bao khỏa, không còn lưu lạc thiên nhai. Cùng nàng nữ hài tại Thiên Dung Thành gần nhau. Nàng danh tự, gọi là Tiểu Vũ, không có dòng họ, hoặc là nói, từ đầu đến cuối, hắn cũng không biết nàng dòng họ. Tiểu Vũ tựa như nàng danh tự bình thường. Thiện múa, tại cái này đào trong rừng, đều từng lưu lại qua nàng như hồ điệp nhảy múa thân ảnh. Nhưng so sánh với múa, nàng càng thiện vui, vô luận cầm tranh tiêu địch, các loại nhạc khí, tại trong tay nàng đều có thể tấu lên yêu mỹ âm nhạc. Nhất là một chương cổ cầm, mỗi khi đàn tấu thời điểm, luôn có thể dẫn tới bươm bướm nhảy múa, bạch điểu cùng bay. Lợi hại nhất một lần, ngay tại cái này trong rừng đào, còn từng dẫn tới qua một cái phượng hoàng. Nói là phượng hoàng, trên thực tế liền là một chỉ có được phượng hoàng huyết mạch. Lại huyết mạch phản tổ chim sơn ca. Không sai, cái kia, là hắn cùng nàng, cùng vị kia Nam Quốc công chúa lần thứ nhất gặp nhau. Khi đó, hắn gọi Tuần Giật Tiên, tóc đen không cần, mày kiếm mắt sáng. Da thịt như trẻ con tinh tế tỉ mỉ, thuộc về để nữ nhân nhìn một chút liền không nhịn được mặt đỏ tim run mỹ nam tử. Từ quen biết hiểu nhau yêu nhau tướng hứa, bọn hắn cùng một chỗ vượt qua mấy năm nhàn nhã thời gian. Nhưng mà, tại gặp nhau thời điểm, Tiểu Vũ liền có trọng thương mang theo. Mặc hắn nghĩ hết phương pháp, đem tổ sư gia lưu lại y thuật đều lật nát mấy sách. Cuối cùng cũng không thể đem thứ đó lưu lại. Tại hài tử Chu Châu 3 tuổi năm đó, Tiểu Vũ buông tay nhân gian, lưu hạ một ngôi mộ lẻ loi. Tiểu Vũ qua đời ngày ấy, Tuần Giật Tiên một đêm đầu bạc, có tổ sư gia lưu lại thủ đoạn hao phí quá nhiều sinh mệnh nguyên lực nguyên nhân. Trong đó cũng không thiếu được trong lòng bi thương. Chôn xuống Tiểu Vũ cái kia một ngày, Tuần Giật Tiên tự tay vì nàng lập xuống tấm bia đá này. Từ ngày đó lên, hắn thay tên Chu Nhất Tiên, không có ngươi, từ đó về sau, thiên địa chi lớn, thần châu rộng, sinh linh chi vô tận, mà ta, lại chỉ còn một thân một mình. Lại về sau, Chu Nhất Tiên chiếu cố Chu Châu 3 năm, tại Chu Châu 6 tuổi ngày, đem phó thác một lão hữu, mình một lần nữa cõng lên bao phục, lưu lạc thiên nhai, để hắn quẳng cục nợ người đã kinh không có ở đây. Cái này bao phục đem thúc giục hắn tiếp tục tứ hải lang thang. Đi lần này, liền là 11 năm. 11 năm sau, Chu Nhất Tiên lần nữa đi qua Thiên Dung Thành. Nhìn thấy lại là lão hữu. Con trai độc nhất cùng cái kia làm dấu gặp mặt không biết tính danh con dâu thi thể. Mà tại lão hữu trong mật thất, Chu Nhất Tiên tìm được lúc ấy còn ở trong tã lót. Đã sinh mệnh nguy cấp hài nhi. Đem lão hữu cùng thê tử hợp táng. Chu Nhất Tiên đem con trai con dâu táng tại thê tử mộ phần một bên. Hao hết tất cả tích xúc, bảo vệ tiểu tôn nữ tính mệnh. Sau đó, Chu Nhất Tiên cùng tôn nữ sống nương tựa lẫn nhau. vì đó lấy tên Chu Tiểu Hoan. Tiểu Hoan, cho nãi nãi cùng cha mẹ thắp nén hương, đứng tại vong thê trước mộ. Chu Nhất Tiên hồi lâu mới thu hồi suy nghĩ. Đối Tuần Đường, nghe vậy, chỉ có 4 tuổi Chu Tiểu Hoan hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua nhà mình ra ra. Nhu Thuận gật gật đầu, từ trong bao quần áo lấy ra Chu Nhất Tiên lúc đến đặc dị mua được hương. Tại phụ mẫu cùng nãi nãi trước mộ từng cái nhóm lửa. Tiểu Vũ, ta trở về, đứng tại vong thê trước mộ. Chu Nhất Tiên cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười. Sau đó, lại là thật lâu trầm mặc. Không đi, lần này trở về, cũng không tiếp tục đi. Cực kỳ lâu sau khi trầm mặc, Chu Nhất Tiên mới mở miệng lần nữa nói ra câu nói này. Mà sau đó xoay người, nắm Tiểu Hoan tay nhỏ rời đi chỗ này đào lâm, hướng về Thiên Dung thành phương hướng đi đến. Không đi, lần này, hắn chuẩn bị lưu tại cái này làm Thiên Dung thành. Tòa này có thật nhiều nhiều hồi ức thành. Đương nhiên, đồng dạng là lưu tại nơi này. Nhưng lần này lưu tại nơi này, cùng lần trước lưu tại nơi này, nhưng lại có chỗ khác biệt. Lần này, hắn muốn, cái này nguyên một tòa Thiên Dung thành. Nơi này, có hắn cùng vong thê hồi ức. Bây giờ có năng lực, hắn muốn đem cái này cả tòa thành đều lưu tại trong hồi ức. Trở về Thiên Dung thành, đem Tiểu Hoan giao cho Tiểu Bạch chiếu cố. Chu Nhất Tiên mời đi thần thú, cùng mình cùng nhau rời đi. Mục tiêu, Thiên Dung thành phủ thành chủ. Phủ thành chủ chính là Đại Hạ Quốc Hoàng đế khâm phái thành chủ trụ sở. Trên lý luận, thành chủ trưởng quản cả tòa Thiên Dung thành tất cả sự vụ. Tòng quân chuyện tới chính trị, toàn từ thứ nhất người quyết đoán. Đương nhiên, cứ việc có dạng này quyền lợi, nhưng Chu Nhất Tiên lần này tới mắt, nhưng cũng không phải hắn một vị thành chủ có thể quyết định được. Lần này, hắn muốn cái này cả tòa Thiên Dung thành. Nghe tới Chu Nhất Tiên chuyến này mất thời điểm, thành chủ phản ứng đầu tiên lúc, lão gia hỏa này điên rồi. Đương nhiên, hắn cũng là như thế biểu hiện ra ngoài, dùng một loại đối đãi tên điên ánh mắt nhìn lấy Chu Nhất Tiên. Thành chủ kém chút trực tiếp hạ lệnh đuổi người. Đương nhiên, nếu như không phải là bởi vì đối phương đánh vào phủ thành chủ thời điểm hắn chỗ có thủ hạ đều đã nằm trên mặt đất bị vùi dập giữa chợ, hắn hơn phân nửa không phải kém chút, mà là thật liền trực tiếp đuổi người. Chỉ là, nhìn một chút mình toàn bộ bị vùi dập giữa chợ thủ hạ, lại nhìn một chút Chu Nhất Tiên bên người cái kia không có xuất thủ, chỉ là một ánh mắt liền để cho mình chỗ có thủ hạ giống như là nhuyễn chân tôm bình thường nằm dạp trên mặt đất thanh niên. Thành chủ cuối cùng lựa chọn khuất phục. Dù sao, hắn trong thủ hạ thế nhưng là không thiếu trúc cơ cảnh người trong tiên đạo. Vậy mà ngăn không được loại này nhân vật một ánh mắt. Có thể tưởng tượng, trước mắt người đến cùng mạnh đến như thế nào tình trạng. Mà tại song phương thực lực chênh lệch cách xa tình huống dưới, trước mắt sự tình đã không phải là hắn có thể giải quyết sự tình. Cho nên, tại Chu Nhất Tiên đưa ra muốn chỉnh tòa Thiên Dung thành yêu cầu về sau, thành chủ không chút do dự đáp ứng, giúp hắn đem tin tức này truyền về Đại Hạ Hoàng đô trên kinh thành. Về phần phía trên đồng ý hay là không đồng ý, đây cũng không phải là hắn một cái tiểu thành chủ có thể chi phối. Không phải không nhiều, Chu Nhất Tiên cái tên này luôn cảm thấy tựa hồ tại cái nào nghe qua. Thân cao 1m5, thể trọng 150-10 kg, béo thành chủ trong lòng một bên viết mật tín, một bên trong lòng âm thầm nghĩ. Tận mắt lấy thành chủ viết xuống thư, lấy bổ câu đưa tin đưa ra. Mắt đạt thành, Chu Nhất Tiên cùng thần thú nghênh ngang đi ra phủ thành chủ. Lưu lại trong phủ thành chủ nằm đầy đất thị vệ gia đình. Sau đó, cùng thần thú tại phủ thành chủ trước cửa phân biệt. Chu Nhất Tiên một người đi hướng năm đó hắn cùng Tiểu Vũ tại Thiên Dung thành định cư tiểu viện. Mở ra dì xét đồng khóa, đập vào mắt, còn là năm đó tòa tiểu viện kia Nam Quốc công chúa trong mộng tòa tiểu viện kia. Chỗ khác biệt, chỉ là khu nhà nhỏ này sớm đã hoang phế. Nhưng, đình có cây sơn trà, ta vợ chết chi niên chỗ tự tay trồng vậy, nay đã cao vút như đóng vậy. Mà cái này, thì là hắn muốn tòa này Thiên Dung thành. Căn bản nhất mắt, Còn lại, thành lập truyền thừa căn cứ địa, lệnh thiên hạ anh tài tề tụ Thiên Dung Thành. Hết thảy ý nghĩ, đều chẳng qua là quay chung quanh cái này một cái hạch tâm mà triển khai. PS, cửa hàng, dẫn đạo, đến tận đây đã có một kết thúc. Chương sau bắt đầu, liền là chân chính di sơn đảo hải. Hôm nào đổi địa cảnh tượng hoành tráng triển khai, cái kia mới chính thức xứng với Chu Tiên hai chữ này. 8. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.